Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1577 ngươi minh bạch. Ta sẽ ghen ghét, cho nên Mặc Mặc trưởng thành liền không ngoan sao? Nhan Bạch nàng nghe Quý Bạch Mặc nói mở miệng, ân, Quý Bạch Mặc trực tiếp xong xuôi thừa nhận, 114 ở một bên run bần bật, Quý Bạch Mặc tựa. Hồ sắc dục huân tâm, hoàn toàn không có chú ý tới bốn phía. Nhan Bạch thoạt nhìn đơn thuần đến cực điểm, đem trước mặt người trở thành toàn tâm toàn ý ỷ lại. Tựa hồ đồng dạng cũng không có chú ý tới bốn phía. Nàng chỉ là nghe Quý Bạch Mặc mặt sau những lời này. Chớp chớp mắt, cũng không có nói lời nói. Màu đen con ngươi có vẻ dị thường thâm thúy, Bạch Bạch. Ta chiếm hữu dục rất mạnh, ta sẽ cảm thấy. Tất cả mọi người ở mơ ước ngươi, người khác xem ánh mắt của ngươi, mềm nhẹ xuân phong thổi quét ở ngươi trên người, bông tuyết rừng ở ngươi trên người tan rã, ngươi đầu ngón tay đụng vào vật phẩm, cùng với vẩy da lây dính ở trên người của ngươi máu tươi. Hết thảy đều làm ta ghen ghét, ta sẽ cảm thấy, chúng nó đều ở đụng vào ngươi, đụng vào ta sở hữu vật, đem trên người của ngươi thuộc về ta giấu vết tiêu ma. Ngươi minh bạch, ta sẽ ghen ghét, Quý Bạch Mặc ở Nhan Bạch bên tai nhẹ giọng tiếp tục nói. Tựa hồ là ở nói cho Nhan Bạch, hắn hiện tại không vui. Này đó không vui nguyên với những cái đó dừng ở Nhan Bạch trên người ánh mắt. Cũng bởi vậy, hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Năm đó hắn nghe lời ngoan ngoãn đợi, vì thế đợi 6 năm, ta luôn là như vậy ghen tị. Hy vọng trên thế giới này chỉ có chúng ta. Quý Bạch Mặc ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn lời nói hết sức nguy hiểm. Làm người cảm thấy từ đáy lòng tản mát ra một loại hàn ý. Quý Bạch Mặc là trong xương cốt chính là. Điên cuồng cùng máu lạnh. Hắn có thể đôi mắt đều không nháy mắt nhìn toàn thế giới người chết đi. Tâm cũng sẽ không có một chút ít động dung. Với hắn mà nói. Tựa hồ này đó đều cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Hắn ích kỷ máu lạnh đến tận xương tủy. Không có đại ái, không có phụng hiến cùng thiện lương, có chỉ là tưởng lưu trữ Nhan Bạch vĩnh viễn ở chính mình bên người, nguyên lai Mặc Mặc như vậy. Thích ta nha, Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc màu hổ phách trong mắt chỗ sâu trong nồng đậm không hòa tan được tối. Tam, trực tiếp nhào vào Quý Bạch Mặc trên người, thanh âm mềm mại ngọt thanh, nàng trực tiếp ở Quý Bạch Mặc trên má bẹp hôn một cái. Người khác nghe thấy Quý Bạch Mặc như vậy điên cuồng âm u lời nói hẳn là sẽ sợ hãi. Sẽ trốn tránh, Nhan Bạch lại rất vui vẻ. Nàng giống cái tiểu tinh linh dường như nhào vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Dễ như trở bàn tay một cái hôn xua tan Quý Bạch Mặc âm u, Quý Bạch Mặc trong mắt hắc ám xua tan. Lập lòe quang huy, hắn cong lên khóe môi. Tựa hồ là bị Nhan Bạch cấp lấy lòng ân. Quý Bạch Mặc nhẹ giọng trả lời, 114 cảm thấy nếu ký chủ đại đại không ở, như vậy trên thế giới này sẽ có người có thể đủ áp chế trụ Quý Bạch Mặc sao? Quý Bạch Mặc có thể hay không trở thành đại ma vương giống nhau tồn tại? Trực tiếp hủy hoại thế giới. Điểm này 114 chính mình tưởng không rõ. Nó chỉ cảm thấy khả năng tính phi thường đại, Nhan Bạch chính là trấn áp phong ấn Quý Bạch Mặc đáy. Lòng ma quỷ phù, đang ở cái này không đương. Một bên mọi người đã có chút người ngo ngoe dục dịch. Bọn họ ngay từ đầu sợ hãi cảm giác đi qua. Chú ý Quý Bạch Mặc ra tới sau đủ loại hành động. Văn nhược vô cùng, thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Tái nhợt làn da thoạt nhìn có chút bệnh trạng. Hơn nữa, sắc dục huân tâm. Hoàn toàn không có đầu óc. Liền tính là tưởng tán tỉnh cũng không nhìn xem trường hợp. Người như vậy có cái gì có thể sợ hãi? Tựa như niết gà con giống nhau có thể tùy tay bóp chết. Vài người âm thầm sờ soạng tới gần Quý Bạch Mặc phía sau. Thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cũng chưa phản ứng. Trong mắt khinh miệt càng sâu. Thấy Quý Bạch Mặc chính chuyên chú ôm Nhan Bạch nói chuyện. Mấy người sôi nổi đem hạt pháo dỗi chuẩn Quý Bạch Mặc đầu. Hết chương.